Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3456, Đạo Kim, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Kinh hình thái sao? Trong tu luyện mật thất, tụng kinh âm rung động ầm ầm, một cái lại một cái Nguyên Thủy Thiên Ngân, nằm dày đặc toàn bộ mật thất tu luyện, nơi này biến, tất cả lấy phân thân làm trụ cột. Tựa hồ hóa thành một cái cổ xưa tiên vực, rèn luyện phân thân tiên lưu cả thế gian khó cầu. Hiện tại bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, tiên lưu bản nguyên bị kích thích ra đến. Đây mới là phân thân đáng sợ nhất thời đại đến. Thật là đáng sợ vật liệu. Đan đế thay đổi sắc mặt. Hiện tại đạo lăng phân thân mạnh đến mức không còn gì để nói. So với hắn bản thể mạnh mẽ một đoạn dài, đã bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Cực kỳ trọng yếu chính là đạo lăng phân thân có thể kéo dài mở ra bản nguyên, ép thẳng tới cảnh giới đại thành. Nếu là thật bước vào bước đi này, nói không chắc cùng cổ vương có sức đánh một trận. Đan đế cười tươi như hoa, xem ra không cần mấy chục năm, lại có thêm cái 3 năm rưỡi công phu, đạo lăng phân thân tuyệt đối có thể chống đối cổ vương lực lượng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ầm ầm ầm, ở Nguyên Thủy Thiên Kinh ảnh hưởng bên dưới, phân thân hừng hực thiêu đốt, chảy ra có thể trấn vũ trụ đại thế lực lượng bản nguyên. Có thể nói một loại cái thế tiên lực lan tràn ra. Thời khắc này phân thân khí tức hừng hực sán lạn, mơ hồ nổ ra một cái vũ trụ gông xiềng, mơ hồ nhào bắt được một loại không tồn tại cổ sử, không tồn trong tương lai, chỉ tồn tại hiện tại cái thế sức mạnh, nửa bước siêu thoát kinh, không nghi ngờ chút nào, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất Nguyên Thủy Thiên Kinh, cũng là nửa bước siêu thoát kinh. Này kinh văn chỉ có thánh thể mới có thể bùng nổ ra tiềm năng. Thời khắc này phân thân tựa hồ hóa thành một khẩu chung, một khẩu cổ xưa tiên chuông, đan dệt vô tận Nguyên Thủy Thiên Ngân, đè ép đại vũ trụ đều run rẩy theo. Đây là cái gì thể hiện? Này cùng luân hồi kinh có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu, tương đồng pháp. Chỉ là tồn tại ở công pháp hoàn thiện trình độ. Năm đó lão đại ta nếu có thể cùng luân hồi một mạch hò hét, hắn chỗ mở ra Nguyên Thủy Thiên Kinh, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Phân thân của hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiên lục đều run rẩy. Đây chính là một cái quái vật. Đạo lăng phân thân cũng thật đáng sợ. Thậm chí nắm giữ chí cường kinh thư. Thân hóa một khẩu vị đại không thể leo tới tiên chuông. Ầm ầm chuyển động, muốn gõ nát 5 tháng luân hồi, mở ra một cái chí cường thiên lộ. Đây là bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất phân thân. Chiến lực dũng quan thiên hạ, đủ để cùng cảnh giới xưng tôn. Mạnh như vậy phân thân, đến cùng lấy cái gì vật liệu đúc thành? Đại đế phân thân đều không thể sẽ như vậy biến thái. Thiên tôn đều hoảng sợ. Đây là đại tạo hóa. Đạo lăng nắm giữ mạnh như vậy phân thân, tương lai phân thân của hắn cũng có thể tung hoành thiên hạ, vực nội xưng tôn. Thậm chí phân thân sức mạnh đang kéo dài tăng cường, lượng lớn nhân mệnh thạch đan dược tan ra, hóa thành bổ sung nhân thể tiên tàng sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng cường thịnh phân thân lực lượng, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đây là một cái thiên lộ, chí cường tiềm năng đều cần bù đắp. Đạo lăng hiện tại không thiếu tài nguyên, lượng lớn nhân mệnh đan hóa thành dược lực, thậm chí liên miên tiên lưu dịch cuồn cuộn bay xuống, hội tụ đến trong phân thân. Đại hoàng tử cất giấu không phải là đùa giỡn, đếm không hết siêu cấp tài nguyên. Hiện tại bị đạo lăng cùng thiên tôn tiêu xài. Đạo lăng phân thân ở nhân đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực này kéo dài tăng cường. Ầm ầm ầm, phân thân hừng hực óng ánh, như vạn cổ kiêu dương ngang trời. Khi thì hóa thành một khẩu tiên chuông, khi thì hóa thành một mảnh mênh mông tiên vực. Đạo lăng hô hấp gian, toàn bộ phòng tu luyện đều đi theo run. Nếu không là tam thập tam trọng thiên trấn áp ở đây, sợ là sẽ phải gây ra động tĩnh lớn. Loại này cướp đoạt bình thường tốc độ tu luyện vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm mới chậm rãi đình chỉ. Phân thân thể sắc như là bão hòa, đây chính là phân thân làm đại chỗ tốt. Chỉ cần cảnh giới đầy đủ là có thể vẫn tăng cường xuống. Lần này bế quan thời gian đủ lâu, phân thân rốt cục bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Đạo lăng cười tươi như hoa, hiện tại có phần thân cùng thực tinh thảo sức mạnh, mặc dù là tao ngộ cổ vương, đạo lăng cũng có tự vệ sức mạnh. Hắn bây giờ đã đem đến lên cường giả đỉnh cao, không sợ thiên hạ thế lực, nên ra ngoài xem monster. Đạo lăng chuẩn bị kết thúc bế quan, ra ngoài nhìn động tĩnh bên ngoài. Bất hủ tiên khoáng hắn vẫn ghi nhớ, một khi mở ra nhất định sẽ tiến vào bất hủ tiên khoáng. Ngoại giới phòng trường rất náo nhiệt, đế lộ chiến cùng dị vực cường giả đều đến rồi. Đan đế thường thường đi ra ngoài đi lại tìm kiếm một ít bảo dược. Này hai đại chuẩn đế đan luyện chế đã tiến vào trung cấp giai đoạn, hiện tại cần chính là vận dưỡng đan dược. Kết thúc bước đi này sau, rèn luyện ra hai đại chuẩn đế đan tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Dùng không được mấy tháng, thiên tôn tiếp tục rơi vào tiềm tu bên trong. Đạo lăng bản thể lại là trốn vào phân thân trong nội vũ trụ. Cứ như vậy tam đại thượng tộc cũng suy tính không ra tung tích của hắn. Rời đi lúc, đan đế trên mặt xuất hiện một vệt cười quái dị, ném đi một nén nhang, đỏ như màu máu hương nhen lửa thời khắc. Cái này mật thất tu luyện bắt đầu trở nên hơi không tầm thường. Khoảng cách một tháng hiện tại liền còn lại không tới 10 ngày. Đạo chủ y nguyên một chút động tĩnh đều không có. Hiện tại bất hủ thành náo nhiệt vô cùng, tập hợp thế lực khắp nơi. Luân hồi tiểu tiên vương liền chiếm giữ ở bất hủ thành bên trên, chờ đợi đạo lăng đến đây. Nhưng là khoảng cách một tháng liền còn lại không tới 10 ngày. Trong lúc nhất thời dẫn đến bầu không khí phi thường ngột ngạt. Đạo chủ không dám ra đây sao? Sợ sao? Luân hồi một mạch cổ vương sắc mặt đều âm trầm. Bọn họ bày ra lớn như vậy trận chiến chính là vì chờ đợi đạo chủ đến đây, nhưng là chậm chạp không gặp tung tích của hắn. Sợ cứ việc nói thẳng, chúng ta luân hồi một mạch cũng không đến nỗi trong bóng tối ra tay. Ngươi cùng tiểu tiên vương tuyệt đối là công bằng một trận chiến. Nhưng nếu là ngươi là không có tim không có phổi người, chúng ta liền không nói được gì đó. Có thể chung quy phải truyền ra một câu nói, không cần để tiểu tiên vương ở đây làm chờ. Bất hủ thành thường thường truyền ra thanh âm lạnh lùng, đứng ở đại nghĩa bên trên răn dạy đạo lăng. Hiện tại bất hủ thành tập hợp cường giả đỉnh cấp, cổ vương một tôn tiếp một tôn. Ai cũng có thể nhìn ra trận chiến đó, một khi đạo chủ đến đây, chính là đến đưa mạng. Đáng thương đạo quân, có làm sao một cái không tiền đồ đời sau. Thái hoàng cổ vương lạnh như băng mở miệng. Đạo quân thân tử nhiều năm như vậy chỉ trách không dễ dàng. Chính là ta luân hồi một mạch mạnh nhất đá mài dao. Đạo kim chính là hy vọng hắn như là vàng giống nhau, có thể vì ta tộc không ngừng rèn luyện ra vô địch thiên kiêu. Thanh âm này lạnh lùng bên trong lộ ra tàn khốc, trong lúc nhất thời cả thế gian đều run. Mặt khác hai đại thượng tộc đều hoảng sợ. Đạo kim, danh tự này quá quen thuộc, ta đều kém chút lãng quên. Thượng cổ niên đại luân hồi một mạch có một cái chiến nô, chính là luân hồi một mạch thế hệ tuổi trẻ đá mài dao. Hắn nhưng là mạnh nhất chiến nô, lẽ nào hiện tại còn chưa có chết? Cái này đạo kim sẽ không phải là đạo chủ tiểu tổ chứ? Hẳn là như vậy. Năm đó luân hồi một mạch ăn thiệt thòi lớn như thế, luân hồi quyền đều mất, luân hồi một mạch làm sao có khả năng dễ tha đạo tộc. Không nghĩ tới đạo kim bị bồi dưỡng thành chiến nô, không biết đạo chủ sau khi biết nên sẽ là cỡ nào tức giận. Các đại tộc đều run sợ. Chiến nô vận mệnh phi thường thê thảm, cả ngày sẽ bị làm đá mài dao. Các đời luân hồi một mạch đều dùng chiến nô rèn luyện võ đạo tuyệt học. Cái này đạo kim, lẽ nào hiện tại còn sống sót? Tiên tộc cổ vương cau mày. Hắn trải qua thời đại kia, hiểu rõ một ít nội tình. Cũng không phải là luân hồi một mạch nói nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Thế nhưng một ngày này, một cái khủng bố tin tức nổ tung, kinh động tam đại thượng tộc. Đạo chủ truyền lời ra, nếu là tộc khác tiểu tổ, nếu là thiếu một cái tóc, đại hoàng tử cùng tiên linh tú lập tức chết. Thanh âm này để hoàng tộc cùng tiên tộc kém chút nhảy lên đến. Bọn họ trong tộc mạnh nhất anh kiệt bị đạo lăng cho trấn áp. Hiện tại đạo lăng lấy này áp chế hai đại thượng tộc. Nếu là bọn họ có thể mang ra đạo kim, đại hoàng tử cùng tiên linh tú lập tức để cho chạy. Đạo lăng bảo đảm bọn họ bình yên vô sự, không có một chút nào tổn thương. Ngoặc kép, hết chương.